Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454: Việc vặt không toại nguyện. Theo lý phàm trước mấy đời tao ngộ đến xem, xích viêm đốt hải sự kiện bên trong, bất luận cái gì nỗ lực lấy xích viêm hợp đạo tu sĩ, kết quả sau cùng đều là một con đường chết. Được diệt thế thiên mệnh mặc sát thực sự quá đáng sợ. Vừa mới hợp đạo tu sĩ tại hắn trước mặt, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thiên Dương tiểu sư đệ thực tế chiến lực, sợ là còn không bằng ở kiếp trước Trương Chí Lương, thì không cho hắn đưa chết rồi. Khôi lỗi thân thể, khác hẳn với phàm nhân, muốn đề cao chiến đấu lực, cũng chưa chắc chỉ có đột phá cảnh giới cái này một loại phương pháp. Phí tổn tuy cao, nhưng chờ Tùng Vân Hải sụp đổ, ta cuỗm tiền chạy trốn về sau, với ta mà nói cũng khẳng định là đầy đủ. Lý Phàm hơi hơi suy tư về sau, cuối cùng từ bỏ để Thiên Dương mạo hiểm đi nếm thử hợp đạo kế hoạch. Chuyên tâm quan sát, làm hộ pháp cho hắn lên. Sau 15 ngày, theo quy ly phản nguyên trận bên trong vật tư tất cả đều tiêu hao hoàn tất. Thiên Dương cũng hoàn thành chính mình cuối cùng thuế biến. Khôi lỗi thân thể đạt được hoàn mỹ bù đắp, cảnh giới ổn định tại hóa thần viên mãn. Thiên Dương tiểu sư đệ chiến đấu, cơ bản toàn bộ nhờ tự thân cậy mạnh, còn cần nghĩ biện pháp rèn luyện mới là hoàn thành tu hành. Không có chuyện để làm Thiên Dương yên lặng đứng lên, đi theo Lý Phàm sau lưng. Lý Phàm theo chữ vật giới bên trong lấy ra sớm đã chuẩn bị xong quần áo, vì đó mặc vào. Đồng thời đem trích thủ già thiên bí thuật truyền thụ cho hắn. Tiểu sư đệ, tiếp đó, người đi học tập môn này bí thuật, chờ tu luyện có thành tựu, người liền có thể đi theo ta đằng sau cùng một chỗ hành động. Lý Phàm dặn dò, Thiên Dương rầu rĩ gật đầu, chăm chú nghiên cứu lên, chỉ lưu giữ một chút bản năng. Thiên Cơ Tông bí thuật đối với Thiên Dương tới nói vẫn có chút phức tạp. May ra có Lý Phàm dốc lòng chỉ điểm, hắn lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chậm rãi nghiên cứu phía dưới, cuối cùng rồi sẽ đem nắm giữ. Thiên Dương tại Lý Phàm ra hiệu dưới, nghiêm túc tăng lên chính mình thời điểm. Lý Phàm nhưng là đem lực chú ý tập trung vào linh vụ đảo bên trên. Dành thời gian đi một chuyến linh vụ đảo, lặng yên không một tiếng động ở giữa dùng vô tướng sát cơ đem hòn đảo trấn thủ khóa chặt. Lập tức trở về thiên huyền kính bên trong, vừa bắt đầu lặng lẽ thu mua linh vụ thảo, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, đã đến ở kiếp trước long kình dị thú tập kích linh vụ đảo thời gian. Thế mà, không biết đã xảy ra biến cố gì, thẳng đến mặt trời lặn thời gian, con long kình kia lại vẫn không có xuất hiện. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời sinh ra dự cảm không tốt. Sự tình chính như hắn lo lắng như thế. Lại là 3 ngày đi qua, linh vụ đảo vẫn là bình yên vô sự. Lý Phàm rốt cục vững tin, hắn sớm gần đã qua 1 năm đến huyền hoàng giới, mang tới biến số cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Không có gấp hành động thiếu suy nghĩ, Lý Phàm đầu tiên là cẩn thận tìm hiểu một phen đầu kia biến mất dị thú long kình tin tức. Dạng này một đầu thực lực có thể so với trúc cơ tu sĩ, ẩn ẩn ra đời linh trí của mình, lại có thể thông qua không ngừng thôn phệ mà làm bản thân lớn mạnh dị thú. Cũng không khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ không thấy mới đúng. Hơn nửa ngày tìm tòi về sau, không thu được gì, cuối cùng vẫn thông qua tuyên bố nặc danh treo thưởng nhiệm vụ phương thức. Lý Phàm mới cuối cùng được đến đáp án. Nguyên lai, đầu dị thú này long kình trước đây không lâu đã bị tên là Nhạc Tại Sâm Kim Đan luyện khí sư đánh giết. Toàn thân cao thấp có giá trị tài liệu đều bị hắn đều lấy đi. Đối phương còn phát tới hỏi thăm, nếu như cần cái nào đó bộ kiện, có thể giá thấp chuyển nhượng. Lý Phàm giả ý hỏi thăm một phen, xuất tiền mua trong đó vài khúc kình xương. Hoàn thành giao dịch về sau, Lý Phàm lại cùng đối phương nói chuyện phiếm lên, nỗ lực theo hắn trong miệng biết được hành động khác hẳn với trước mấy đời nguyên nhân. Cũng không phải là cái gì bí mật sự tình. Nhạc Tại Sâm không có phòng bị phía dưới, rất nhanh bị Lý Phàm moi ra tin tức. Nguyên lai, hắn chỗ lấy lâm thời nảy lòng tham, đi Tùng Vân Hải cơ sở các nơi tìm kiếm tài liệu. Tất cả đều là thụ bạn tốt của hắn Mục Vinh sở thác. Muốn rèn đúc một kiện tốt nhất phòng ngự pháp khí. Đến mức Mục Vinh vì sao hảo hảo mà lại ý tưởng đột phát, muốn chuẩn bị phía trên phòng ngự pháp khí. Nhạc Tại Sâm lại là không hỏi. Mục Vinh, chấm ngoặc kép, Lý Phàm gián đoạn truyền tin. Thần sắc biến ảo, cái tên này hắn cũng không xa lạ gì. Thậm chí còn có chỗ gặp nhau. Người này chính là Trần Anh trợ thủ. Ở kiếp trước Trần Anh tiến về ngũ hành đại động thiên trước đó. Còn lưu lại hắn phương thức liên lạc cho Lý Phàm. Để Lý Phàm có vấn đề gì, có thể trực tiếp tìm hắn. Chẳng lẽ lại, hắn là thấy được Trần Anh mua sắm rất nhiều bảo mệnh pháp bảo về sau. Cũng sinh ra một loại nào đó cảm giác nguy cơ. Cho nên mới có cử động lần này. Cũng có thể là Trần Anh đối với hắn nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm chợt cảm thấy trong lòng một trận bất đắc dĩ. Tóm lại, Long Kình không có tập kích Linh Vụ Đảo. Muốn đem lịch sử sửa đổi đến dự định quỹ tích phía trên. Lại là cần Lý Phàm tự mình xuất thủ. Mạo hiểm không nhỏ, cần làm không lưu dấu vết. Lý Phàm không có vội vàng động thủ, mà chính là trước cẩn thận trong đầu mưu đồ lên. Giả trang dị thú động thủ, vẫn là mượn nhờ ngũ lão hội lực lượng. Bại lộ khả năng cũng rất cao. Có lẽ, cũng không nhất định phải chấp nhất tại Linh Vụ Thảo. Chỉ cần thỏa mãn nhu cầu lượng ổn định, chỉ ở một ít đặc thù lục địa vực sinh trưởng thảo dược linh thực chờ điều kiện là đủ. Trước tìm, một chút nhìn, có hay không tương tự tồn tại. Lý Phàm trong lòng hơi động, cẩn thận tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi. Thỏa mãn điều kiện mục tiêu quả thực không ít, Lý Phàm lại tăng thêm hạn chế. Cường điệu xem xét gần nhất giá cả có không bình thường ba động. Cái này phù hợp yêu cầu thì lác đác không có mấy. Lý Phàm dần dần xem kỹ. Cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại tên là Phổ Hiền Chân Diệp Linh Thực phía trên. Loại dược thảo này, sinh trưởng chu kỳ tương đối dài dằng dặc. Bình thường cũng không thế nào biết dùng đến. Lớn nhất công dụng, cũng là dùng để chế một loại gọi là Hiền Minh Biện Chân Phù Lục. Thiên huyền tỏa linh trận còn chưa xuất thế niên đại. Ngũ lão hội gián điệp chỗ nào cũng có. Tuyệt đại đa số đều như Chu Thanh Ngang đồng dạng. Nắm giữ lấy có thể biến ảo bí thuật. Có thể thậm chí giấu giếm được Bạch Ngọc Vấn Tâm đài khảo nghiệm. Hiền Minh Biện Chân Phù. Tại mấy trăm năm trước. Trước hết phát minh lúc đi ra. Đã từng đã lập nhiều công lao. Bắt được qua không ít ngũ lão hội gián điệp tới. Cho nên cũng liền bởi vậy lưu lại cái ước định mà thành quy củ. Khi tiến vào Vạn Tiên Minh một ít cơ yếu trọng địa trước đó. Muốn trước thông qua Hiền Minh Biện Chân Phù nghiệm chứng. Mặc dù sau đó tới ngũ lão hội ngã một lần khôn hơn một chút. Cải tiến lũ gián điệp ẩn tàng thủ đoạn. Hiền Minh Biện Chân Phù liền rốt cuộc không có phát huy ra cái gì công dụng. Bất quá, sử dụng Hiền Minh Biện Chân Phù đã trở thành một loại nào đó thói quen. Ngũ lão hội người. Tự nhiên không có khả năng gióng trống khua chiêng tiên dương Hiền Minh Biện Chân Phù đã mất đi. Hiệu dụng, Vạn Tiên Minh cũng không có người nào đánh nhịp muốn đem Hiền Minh Biện Chân Phù triệt hạ. Huống hồ Hiền Minh Biện Chân Phù sinh sản, chế tạo sau lưng đã tạo thành lợi ích dây xích. Nhiều loại nguyên nhân gia trì dưới, cũng liền đưa đến bây giờ Vạn Tiên Minh hàng năm đều sẽ cần không số ít lượng Phổ Hiền Chân Diệp. Mà gần nhất không biết là duyên cớ gì. Một mực rất ổn định Phổ Hiền Chân Diệp giá cả. Vậy mà chậm rãi có không bình thường ngã xuống. Lý Phàm khẽ nhíu mày. Hắn nhớ đến ở kiếp trước. Theo Linh Vụ Thảo giá cả bão táp. Cũng kéo theo trên thị trường còn lại Linh Thực Thảo Dược giá cả tăng lên. Cái này Phổ Hiền Chân Diệp lại ngược lại là một ngoại lệ. Hết chương.